mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1452, Lục ca ca quyết đoán cầm thú 4, góc truyện audio.com, anh nói cái gì, Lục Trăn thẹn quá hóa giận, há mồm liền cắn, chỉ cần là nam nhân bị người ai nhanh sẽ thẹn quá hóa giận, anh thừa nhận anh là có chút kích động, anh là lần đầu tiên cùng Nolan làm được mức này, vừa nghĩ tới Nolan cùng Daniel trùng hợp. Anh liền kích động được không thể tưởng ra, có thể chống được 7 phút đã rất giỏi. Nolan bị Lục Trăn thô bạo cắn đau, tâm tình lại là ngọt. Tốt tôi không nói. Nolan nói, cắn chóp mũi anh, động tác này thực sự quá vô cùng thân thiết. Lục Trăn da mặt lại lộ ra mỏng hồng, anh nhìn Nolan không nói lời nào, ánh mắt toàn bộ trộn cùng một chỗ, đụng liền không có biện pháp tách ra. Lục Trăn cảm giác tim mình đập nhanh đến mức dọa người, tim Nolan đập cũng dọa người, hai trái tim như nam châm tới gần cùng một chỗ, bốn cánh môi lại kề sát cùng một chỗ, lần này không có dã thú như vậy, chỉ là ôn nhu biểu đạt tình yêu của mình. Ôn nhu triền miên, Nolan cực kỳ yêu loại cảm giác này, ôn mềm được dường như tất cả đều là không tốt, sẽ mang theo lệnh thỏa mãn tim đập nhanh, tay anh cắm ở tóc Lục Trăn, hận không thể vẫn luôn như thế ôm anh. Một lúc lâu, hai môi mở rời. Lục Trăn đột nhiên tiêu tan, tất cả lừa gạt cùng giấu giếm, Nolan làm như vậy, có nguyên nhân Nolan, anh cũng không muốn đi trách cứ, chỉ cần có thể bảo đảm lần sau không được việc dẫn lẽ này nữa. Nolan xoa xoa tóc ngắn Lục Trăn tức khắc ẩm ướt, ca ca, Lục Trăn đột nhiên hô một tiếng, cổ sẽ hồng thấu, người thoạt nhìn càng gợi cảm được không thể tưởng ra. Nolan không khống chế được ôm anh, chăm chú chế trụ bờ vai của Lục Trăn, thiếu chút nữa rơi lệ. Ca ca, Daniel ca ca, một tiếng này ca ca, mềm nhũn tâm địa anh. Anh muốn nghe thấy Lục Trăn gọi anh như thế, Lục Trăn đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, lại đẩy Nolan ra, bỏ đi, dính chết. Anh rời tầm mắt đi không nhìn mặt Nolan, anh biết anh hiện tại biểu hiện nhất định vô cùng không xong, đột nhiên, đánh một lôi, sấm chớp, bọn họ cũng không có chú ý, bên ngoài toàn bộ ám xuống, hình như trời muốn mưa. Nolan hoảng vội vàng đứng lên, đi ra bên ngoài kiểm tra hoàn cảnh, đích xác muốn giông tố. Một hồi trời muốn mưa, anh có thể gọi người của anh qua đây sao? Nolan hỏi, rừng rậm này còn có một nhóm người đang truy tung bọn họ, vô cùng nguy hiểm, bây giờ lại muốn mưa to, nơi đây không thích hợp ở lâu, cũng không biết bọn họ ở đâu. Ở lâu một ngày, chính là một ngày nguy hiểm, nhưng Lục Trăn không có thể tùy ý di động. Không thể, Lục Trăn nói, bị tôi ngã phá hủy. Nolan, bọn họ dược phẩm thực sự quá ít, thảo dược Nolan lấy tới rất nhiều, dược phẩm hữu dụng không nhiều, bây giờ chỉ có thể cầu khẩn Lục Trăn có thể cảm thấy thoải mái một ít, rắn độc thật có thể bài ra, nếu không tình huống không ổn. Anh cảm thấy thế nào, còn không thoải mái sao? Thảo dược cùng thuốc tây không đồng nhất dạng, không nhanh như vậy có hiệu quả. Lục Trăn nói, anh bây giờ cảm giác cũng không lớn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, sét đánh qua đi, rừng rậm càng ngày càng mờ, không được nửa giờ, nổi lên mưa tầm tã to. Nolan đem chậu nước bên ngoài bỏ đi, lại dùng nước mưa tẩy trừ, sau đó đem hai cái vại đi ra bên ngoài tiếp nước mưa, nhà gỗ có ruộng được tưới nước, anh tìm một chỗ sạch sẽ, đem Lục Trăn rời qua đi. Lục Trăn nghe trên người hãn khí, nhìn lại loạn thất bát huấn phục, anh quyết đoán đem mình thoát sạch sẽ, đem tiểu quần trong cũng. Góc truyện audio.com, cởi, ném cho Nolan, để Nolan đi dừa. Không khí quá ẩm ướt, sinh không dậy nổi hỏa, Nolan sợ Lục Trăn cảm lạnh, nghĩ đem áo quần mình cho anh cách trương.